Chương 95, VSC Hệ Dạ Cả, hạ. Kế tiếp con này bổ kẹ mẩn là từ nhỏ cùng ta lớn lên đồng bọn, ra đi ạp sồn. Lần này Hệ Dạ Cả dẫn đầu lấy ra chính mình bổ kẹ mẩn, của nàng bổ kẹ mẩn là ạp sồn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ạp sồn A, hơn nữa nhìn ngươi dạng tử ứng nên có thể mẹ gạ tiến hóa đi cả. Dù hạ nhìn Hệ Dạ Cả bên lỗ thai mẹ gạ tiến hóa thai đồ trang sức nói rằng, không sai. Chúng ta xa là thành phố giáo huấn luyện ra trên cơ bản mỗi người đều có lấy một con có thể mẹ gạ tiến hóa bổ kẻ mẩn. Hệ giả cả trả lời khẳng định no y nếu nói như vậy con này bổ kẻ mẩn cực kỳ thích hợp làm người đối thủ. Ra đi lù cả gì ồ. Cả dù hạ đem vật cầm trong tay bổ kỳ bản tung. Quả nhiên, không đủ ta không nghĩ tới người mẹ gạ tiến hóa bổ kẻ mẩn là lù cả gì ồ, cùng ngủ kình ra ra bổ kẻ mẩn giống nhau. Hệ giả cả lấy tư cách xa là thành phố lớn lên giáo huấn luyện ra, đối với gũ kình đương nhiên đã biết. Như vậy, chúng ta đối chiến tiếp tục đi cả rủ hạ cười hướng về phía hệ giả cả nói rằng. Mà lù cả gì ổ cùng ạp sổn cũng đều nghiêm túc nhìn đối phương. Ạp sổn, sử dụng ảo giác chém 12. Ngay từ đầu hệ giả cả liền dùng viễn trình công kích dẫn đầu triển khai công kích. Cả rủ hạ không hề có một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Mà là tương đương ung dung hướng về phía lù cả gì ổ hô, đánh nát nó. Lù cả gì ổ hai tay sử dụng dẫn sóng vươn một cây màu xanh nhạt dẫn sóng đồng. Lù cả gì ổ hai tay nhanh chóng bỏ rơi gậy gộc, sau đó hung hăng sử dụng dẫn sóng đồng hướng về phía ảo giác chém trực tiếp đánh hạ. Thình thịch ảo giác chém mặc dù không có bị lù cả gì ổ đánh lại, nhưng là vậy là trực tiếp phá nát rơi. Chính là muốn như vậy mới được, ạp sổn sử dụng 100 vạn tấn xứng đánh. Hệ dạ cả mỉm cười nói. Sau đó tay chỉ hướng về phía lù cả gì ổ. Ạp sồn nghe được hệ giả cả lời nói về sau, trên đầu sừng phát ra tia sáng, tứ chi rất nhanh hướng về lù cả gì ổ phóng đi. Ta không phải đã nói rồi sao loại này đơn độc công kích rất dễ dàng bị đối phương lợi dụng. Lù cả gì ổ hợp kim chảo bắt lại ạp sồn. Cả dù hạ thở dài hướng về phía hệ giả cả nói rằng, lù cả gì ổ hai cái tay cánh tay đưa ra móng vuốt, cái kia móng vuốt lóe ra kim loại sáng bóng. Quan trọng nhất là lũ cả gì ổ hai hợp kim chảo trực tiếp lao lao bắt được ạp sồn trên đầu sừng, khiến nó không được tiến thêm. Gào lũ cả gì ổ đang bắt ở ạp bụt sổ hệ ổ sau đó, hét lớn một tiếng, sau đó dụng lực đem ạp sồn toàn bộ dơ lên. Ạp sồn nhanh lên một chút tránh thoát để dạ cả vội vàng hô. Thế nhưng lũ cả gì ổ nhanh hơn ạp sồn, trực tiếp hướng trên mặt đất vùng, ạp sồn hung hăng đụng vào trên mặt đất. Sau đó lũ cả gì ổ song quyền phát sinh mà đến nhàn nhạt hoan dê sắc quan mang. Tăng cường quyền cả rủ hạ hai tay dùng sức hướng về phía trước huy quyền. Lũ cả gì ổ cũng là giống nhau hướng về phía ạp sổn hươi ra nắm tay. Liên tục hai quyền đánh trúng ạp sổn trên người, trực tiếp để ạp sổn phát ra kêu thảm thiết, bốn con chân chấm đất trên mặt đất kéo hành một đoạn khoảng cách, đồng thời để lại 10 đạo vết chảo trên mặt đất. Xem ra con đúng như vậy là đánh không thắng ngươi lũ cả gì ổ. Thật không hổ là cả dù hạ đại nhân. Như vậy sau đó phải cẩn thận rồi. Ta muốn sử xuất toàn lực. Hệ giả cả nhìn bắt đầu thở hổn hển ạp sồn nói rằng. Đúng hợp ý ta cả dù hạ cũng là gật gật đầu nói. Mẹ gạ tiến hóa hệ giả cả cùng cả dù hạ đồng thời hô. Hệ giả cả ngón tay của sờ soạn mình một chút bên lỗ thai mẹ gạ tiến hóa thai đồ trang sức. Mà cả dù hạ thì là sờ soạn chính mình trong tay trái mẹ gạ tiến hóa bao tay. Ảp sồn cùng lũ cả gì ồ đồng thời phát ra tia sáng chói mắt. Mẹ gà ảp sồn mẹ gà lũ cả gì ồ mẹ gà ảp sồn so sánh với thông thường ảp sồn nhiều hơn một đôi cánh. Sinh ra phi hành năng lực, mẹ gà ảp sồn có điểm tương tự với Sphinx. So với ban đầu bộ dạng càng cường tráng. Như vậy đệ nhị hiệp bắt đầu ảp sồn sử dụng đầu đường thử đao. Hệ dạ cả lớn tiếng hướng về phía mẹ gà ảp sồn hô. Mẹ gà ảp sồn trên đầu sừng phát ra hào quang màu tím đen. Bàn phía sau vô vô cánh nhanh chóng hướng về phía mẹ gạ lũ cả gì ổ. Tách ra tới cả dù hạ hướng về phía mẹ gạ lũ cả gì ổ hô mẹ gạ lũ cả gì ổ lập tức phía bên phải tránh một cái, tránh thoát mẹ gạ ạp sồn đầu đường thử đao. Thế nhưng cái kia đầu đường thử đao trực tiếp cho sân rộng để lại một đạo vết đao sâu hoắm, thẳng tắp kéo dài đến xa xa. Xem ra người mẹ gà ạp sổn vẫn không thể cực kỳ hảo lực lượng cả rủ hạ nhìn ở trên đường phố lưu lại xèo sâu mẹ gà ạp sổn, thản nhiên nói. Không sai, mẹ gà tiến hóa hậu lực số lượng đề thăng nhiều lắm, ạp sổn tuy là trải qua rất nhiều lúc luyện, nhưng là vẫn không thể cực kỳ hảo khống chế được. Hệ giả cả cũng biết chính mình bổ kẻ mấn tình huống. Luca gì ồ, để hệ giả cả cùng mẹ gạ ạp sổn biết một chút về, cái gì mới là mẹ gạ tiến hóa sau lực lượng. Cả dù hạ nhìn về phía mẹ gạ Luca gì ồ nói rằng, gào mẹ gạ Luca gì ồ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, sâu đậm gật đầu. Dẫn sóng bắt đầu từ trên người không ngừng khuyết tán ra. Vậy hãy để cho chúng ta biết một chút về đi ạp sổn sử dụng hắc ám 073 ba đậu. Hệ giả cả lập tức hướng về phía ạp sổn hô. Mẹ gạ ạp sổn há miệng ra, một đạo năng lượng màu đen viên hoàn từ mẹ gạ ạp sổn trong miệng phun ra. Mẹ gạ tiến hóa sau đó, căn cứ bổ kẹ mần bất đồng, có các loại không cùng một dạng để thăng. Đầu tiên ngươi nhất định phải tin tưởng, tiến hóa về sau, ngươi bổ kẹ mần tăng lên rốt cuộc là cái gì? Luca Di ổ dùng dẫn sóng trực tiếp ngăn trở. Cả dù hạ đầu tiên là hướng về phía hệ giả cả nói rằng, sau đó lại hướng về Luca Di ổ hô. Mẹ gã Luca Di ổ song quyền đột nhiên đánh ra, từng đạo ba động từ mẹ gã Luca Di ổ trong tay phun ra, cái kia mẹ gã ạp sồn hắc ám ba động lập tức bị dẫn sóng chắn bên ngoài, cũng không có đối với Luca Di ổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lợi dụng bộ kẹ mẩn sở trường, đem phát huy đến cực hạn. Luca Di ổ sử dụng dẫn sóng đạn cả rủ hạ hướng về phía mẹ gã Luca Di ổ hô. Mẹ gã Luca Di ổ hai tay cùng lúc ngưng tụ dẫn sóng đạn, hai quả dẫn sóng đạn hợp thành một viên, sau đó hóa thành một đạo màu xanh đen dẫn sóng sóng xung kích trực tiếp đánh về phía mẹ gã ạp sồn. Khi ở bị mẹ giả cả cũng không phải chỉ là chờ đấy thất bại người, lập tức hướng về phía mẹ gã ạp sồn hô.